Cảnh này khiến bọn Vương Thao và Lưu Điềm ở phía sau hết cả hồn. Họ chưa bao giờ thấy Vũ Văn Bắc hống hách, vênh váo ở Trung Hải lại khúm na khúm núm với người ta thế này. Thấy Vũ Văn Bắc còn định tự tát mấy cái. Trần Phong hờ hững nói. Được rồi, không cần giả vờ giả vịt trước mặt tôi. Tôi đến đây không phải để nhìn cậu giả vờ giả vịt. Nghe thấy thế, Vũ Văn Bắc ngay lập tức dừng động tác trong tay lại. Anh này, ý anh là... Vũ Văn Bắc chuyển ánh mắt ướm hỏi sang Trần Phong. Vừa nãy, lúc Trần Phong xuất hiện, cậu ta còn tưởng Trần Phong muốn giết cậu ta. Nhưng giờ xem ra Trần Phong có mục đích khác. Chiếc xe kia của tôi không thể cứ để cậu đập hỏng vậy chứ. Trần Phong thản nhiên nói. Vũ Văn Bắc hiểu ra. Sau đó vội vàng nói. Anh này, giờ tôi sẽ sai người đi lấy chiếc xe mới cho anh luôn. Ngoài ra, để bày tỏ sự hối lỗi của tôi với anh, chiếc Lamborghini kia của tôi từ giờ trở đi sẽ là của anh. Vũ Văn Bắc nói rồi bèn cầm chìa khóa ở trên bàn lên. Lễ phép đưa đến trước mặt Trần Phong. Trần Phong thản nhiên cười. Lý Nhạc, sao vậy anh Phong? Lý Nhạc hoàn hồn, cứ như vừa tỉnh mộng, đi đến trước mặt Trần Phong. Biết lái Lamborghini không? Trần Phong cười hỏi, nghe thấy câu hỏi này của Trần Phong. Lý Nhạc đầu tiên là sửng sốt, sau đó mặt mày hưng phấn gật mạnh đầu. Biết, chiếc Lamborghini kia của Vũ Văn Bắc là bản giới hạn đẳng cấp trong nước đó. Giá hơn 10 triệu, biết thì cầm chìa khóa đi. Từ giờ trở đi, chiếc Lamborghini của cậu ta chính là của cậu. Trần Phong bình tĩnh nói. Chiếc Lamborghini này của Vũ Văn Bắc vừa là bồi thường cho cái tát mà Lý Nhạc chịu hôm nay. Vừa là phần thưởng cho việc Lý Nhạc theo anh bao lâu nay. Lý Nhạc nghe vậy thì ngay lập tức bàng hoàng. Anh Phong, thế không được, đắt quá, không lái thì đập đi. Trần Phong hờ hững nói một câu. Nghe thấy lời này, mắt Vũ Văn Bắc bất giác trợn trừng. Dường như hơi không dám tin Trần Phong sẽ nói ra lời như vậy. Đó là Lamborghini hơn 10 triệu đấy. Anh nói đập là đập. Dù tặng cho người ta nhưng người ta không lấy thì anh cũng có thể bán lại mà. Đập, khóe môi Lý Nhạc giật điên cuồng. Nếu là người khác nói vậy, cậu ta sẽ không nghi ngờ việc người đó đang chém gió. Nhưng lời này được nói ra từ miệng Trần Phong. Cậu ta chẳng thể nào nghi ngờ nổi. Nếu hôm nay cậu ta không nhận chiếc Lamborghini này, Trần Phong chắc chắn sẽ đập xe ngay tại chỗ. Được, anh Phong, xe này em lái vậy. Cuối cùng, Lý Nhạc vẫn hít sâu một hơi, rồi nhận chìa khóa xe trong tay Vũ Văn Bắc. Cách chương.